Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 110, thắng sinh bại tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quan tâm hệ thống lại thế nào rác rưởi, hiện tại không cách nào cùng đầu này giao long bắt tay giảng hòa kia là chắc chắn sự tình, đoạt đan mối thù không đội trời chung, nhìn qua cảnh giới này khẳng định không phải ngươi chết chính là ta sống. Đầu này lục giao tự mình đau trong chốc lát, cái đuôi mang theo xích sắt đột nhiên vỗ nước biếc, chỉ một thoáng sóng lớn ngập trời, hạ ca níu lấy sợ y một cái lặn siết chặt dưới nước, tốc độ quá kích còn uống mấy ngụm nước. Cái này bích trong đầm nước là giao long chi huyết, bởi vì nàng nuốt giao long nội đan, cho nên ở cái này bích đầm giao máu bên trong, luôn luôn là vịt lên cạn hạ ca thế mà phá lệ như cá gặp nước, không có một chút hô hấp không khoái cả giác bên ngoài một đợt đi qua, hạ ca chuẩn bị bơi lên đi thời điểm, chợt nhìn thấy trùng điệp lục dưới nước, tựa hồ có đồ vật gì đang lóe ánh sáng nhạt. Quang mang kia hấp dẫn lấy nàng, để nàng không nhịn được muốn đi qua nhìn một chút. Oanh, dòng nước khuấy động, đúng là đầu kia dao cũng chui vào trong nước. Hạ ca thầm nghĩ không ổn, dắt sợ y mượn dòng nước thoát ra nước bên ngoài, ướt sũng một thân lẻn đến nàng nguyên lai ở lại, duy nhất không có bị dìm nước không có một hòn đá nhỏ bên trên, đem sợ y sắp xếp cẩn thận. Nàng đem quấn ở trên tay tương tư buông ra thấp giọng nói. Bảo vệ tốt, tương tư có chút bất an cọ sát mờ u bàn tay của nàng. Ngươi bảo vệ cẩn thận nàng, hạ ca thấp giọng nói. Ta không quan hệ, mấy câu ở giữa, vừa mới vọt vào trong nước giao long đã lần nữa vọt ra khỏi mặt nước. Trên cổ bị đốt cháy đen vết thương ở dao máu bích trong đầm ngâm, trở ra vậy mà nhìn không ra mảy may cháy đen vết tích, đúng là lông tóc không thương. Theo dao long ra khỏi thạch đầm ướt rầm rề nước biếc vung đầy đất, sở y sặc nước bọt có chút mê mê mang mang, tựa hồ liền muốn tỉnh lại, hạ ca gọn gàng mà linh hoạt từ trong thương thành mua chút thuốc cho ăn xuống dưới, sở y mê mê mang mang lại ngủ thiếp đi. Cho ăn xong có chút lo lắng, thật không có tác dụng phụ a, hệ thống, ngươi cho ăn xong hỏi lại thật lương tâm. Hạ ca tỉnh lại không có cách nào giải thích ra, hệ thống. Vân vân, ngươi muốn làm cái gì? Sống sót trước lại nói lương tâm có được hay không? Giống, đối với dưới đáy sâu kiến không đem tự mình để ở trong mắt hành vi, giao long rời khỏi phẫn nộ, nó gầm thét một tiếng. Thằng nhãi ranh, sau đó, một cỗ không giống với trước đó ngọn lửa màu xanh biếc mãnh liệt mà ra khỏi. Ngọn lửa màu xanh lục kia mang theo vô số đầu lâu cùng nồng đậm oán khí, lại giống u minh quỷ hỏa giống như làm lòng người sinh khiếp đảm. Hạ ca dương mắt con ngươi đen nhánh chiếu đến ngọn lửa rừng rực. Ta muốn, đánh cược một lần, hệ thống, cái, ba, hệ thống câu nói này còn không có hỏi xong, liền gặp hạ ca thả người nhảy lên, từ trong giới chỉ rút ra trước đó bỏ vào liêm đao tránh đi xanh biếc liệt diễm, vậy mà lần nữa chui vào thạch đầm giao huyết chi bên trong. Mà tương tư triển khai, vì sợ y ngăn xanh biếc liệt diễm. Chỉ là kia lục diễm khác biệt thường lửa thế mà sền sệt lần này đi qua, ngay cả trên mặt nước đều là thiêu đốt lên lục diễm, tương tư bên trên cũng nhiễm phải hỏa diễm bên trong khói đen khô lâu vặn vẹo dữ tợn giống như giòi trong xương, không phát dập tắt. Hạ ca chui vào trong nước, không biết bên ngoài hỏa diễm hung tàn, nàng gắt gao nhìn chằm chằm đầm nước dưới đáy đoàn kia ánh sáng nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước bên ngoài giao long gào thét một tiếng, nó chỉ muốn để trộm nó nội đan người chết không có chỗ chôn, liền một cái lặn cũng muốn vọt vào trong nước, ai biết một đạo hồng mang như điện dày đặc chức chức trong chớp mắt biến thành một đạo lưới đỏ, trên mạng còn mơ hồ thiêu đốt lên lục sắc không tắt quỷ hỏa, nó cái này một đầu sinh sinh đâm vào lưới đỏ bên trên, chỉ một thoáng điện quang màu vàng lấp lóe, trong chớp mắt ngay tại giao trên đầu ngủ đông ra từng đạo cháy đen lưới ngấn. Chính là tương tư, giao long phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, ngươi là cái thứ gì? Dưới nước, hạ ca du lịch đến rất nhanh, ngay từ đầu chỉ chốc lát còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng ở nước này hạ dạo chơi một thời gian lớn, vấn đề liền ra ngoài. Rất nóng, giống như là bị cái gì thiêu đốt đồng dạng, ngay từ đầu cái chủng loại kia như cá gặp nước cảm giác biến mất. Hạ ca uống mấy ngụm nước, vùng đan điền giao đan không bình thường bắt đầu phát nhiệt, trên thân cũng bắt đầu không bình thường nóng lên. Hệ thống, nguy rồi, nhanh rời đi nơi này. Thế nào, hệ thống nói, giao máu cùng giao đan hội lẫn nhau cộng minh, nó cảm giác được thân thể tố chất của ngươi không đúng, sẽ tự động tôi thể. Không còn kịp rồi, hạ ca một bên cố nén không thoải mái, bơi đến sâu dưới nước thấy được cái kia đạo phát sáng đồ vật bỗng nhiên mở to hai mắt. Đây là, dưới đáy phát ra ánh sáng, là một cái trận pháp. Trong trận pháp ở giữa, là cây sáo. Cái này cây sáo bị tầng tầng rêu xanh bao trùm, nhìn không ra nguyên hình, nhưng cây sáo từ kia bẩn thỉu rêu xanh bên trong chảy ra tuyết trắng ánh sáng nhu hòa, để cho người ta có loại tìm tòi hư thực ý nghĩ. Hấp dẫn hạ ca chú ý, không phải kia thấu ma khí sáo ngọc mà là phong ấn cây sáo. Trận pháp này ngưng tụ giao trong máu lực lượng, để nó trở thành trận pháp nguồn suối, phong ấn chi này sáo ngọc. Trong thân thể cảm giác nóng rực, cảm giác càng thêm nồng đậm, hệ thống nói. Đừng xem, nhanh lên rời đi cái này. Loại này rèn luyện ngươi bây giờ chịu không nổi. Hạ ca nhẫn nại lấy. Không, trận pháp này, hệ thống, trận pháp thế nào? Hạ ca, ta ở lão tổ trong phần mộ nhìn thấy kia. Ba cái trận pháp, hệ thống sững sờ, cái thứ nhất là tụ linh trận, để hạ ca ở đan phong nhập môn trong cuộc thi rực rỡ hào quang, luyện ra tam sinh kim đan trở thành đặc biệt chiêu sinh. Mặt khác hai cái trận pháp hạ ca vô sự thời điểm cũng từng nghiên cứu qua, nhưng là cứ không được nó cửa mà vào, không giống như là tụ linh trận như vậy vẽ ra đến liền có thể dùng, thứ hai cùng cái thứ ba trận pháp tựa hồ muốn có điều kiện gì. Hệ thống thanh âm không biết vì cái gì, nghe vào có chút dị thường bối rối. Chớ để ý, lần sau sẽ bàn. Ngươi nhanh đi ra ngoài trước, nước bên ngoài, giao long gào thét giống như bùa đòi mạng. Trên thân thể cảm giác nóng rực, cảm giác càng thêm rõ ràng, trong đan điền viên kia không thuộc về mình giao đan cũng quay tròn chuyển nhanh chóng, bạo phát ra một cỗ kỳ dị lực lượng, toàn thân cơ bắp cũng bắt đầu dị thường phỏng, hạ ca cắn răng trầm xuống. Ngươi nói, ta đánh không lại nó. Hệ thống, chấm, ta cảm thấy ngươi nói không sai. Hạ ca nhẫn nại lấy kia cỗ giống như cơ bắp gây dựng lại giống như thống khổ quỳ tại đó đạo trận pháp trước run đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm cái kia đạo trận pháp biên giới. Ta đánh không lại cho nên ra ngoài nhất định là chết lưu lại còn có một chút hy vọng sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã cố gắng, vậy sẽ phải đạt được kết quả. Trên thân thể thống khổ mang đến trên linh hồn rèn luyện. Một nháy mắt trong đầu tựa hồ có cái gì mơ mơ hồ hồ đồ vật chợt lóe lên. Đầy trời lấp lóe sao, lấp lóe đom đóm, quần áo cũ nát ôm mã thầy. Củ năng, tiểu cô nương thống khổ thút thít, đây là, cái gì, hạ ca thất thần một nháy mắt chớp mắt lại bị bên ngoài lục giao phẫn nộ gào thét cho định thần, hiện tại hiển nhiên không phải thất thần thời điểm. Hệ thống, ngươi muốn làm thế nào? Hạ ca, ta không biết, hệ thống trợn mắt hốc mồm. A, hạ ca nhẫn nại lấy cốt nhục tách rời giống như quặn đau, ngón tay run run lần theo phong ấn cây sáo trận pháp giống như vòng tròn đồng tâm bình thường, chậm rãi họa cái thứ hai trận pháp. Nhưng trận pháp này, cùng cái thứ hai trận pháp, rất giống, đây là một cái không có nắm chắc đánh cược, thậm chí hạ ca cũng không biết ý nghĩa ở nơi nào, có thể sẽ phát sinh cái gì, chỉ là nàng đã không có lựa chọn. Hạ ca biết đây là một cái phi thường đáng sợ trận pháp đem một đầu sắp hóa rồng thành thần giao long móc nội đan xích ở đây lấy máu tan ra máu lực lượng làm trận pháp nguồn suối, đến phong ấn một chỉ không biết là thứ đồ gì cây sáo. Hệ thống, vân vân ngươi muốn giải khai cái này phong ấn. Đúng thế, thắng thì sinh, đau đớn càng thêm kịch liệt cơ hồ khiến trước mắt hết thảy đều mơ hồ, hạ ca cơ hồ là dùng bản năng ở đem kia khắc trong tâm khảm cái thứ hai trận pháp vẽ ra đến, bên tai không phải hệ thống thanh âm cũng không phải bên ngoài giao long bị nhốt tương tư không được nó cửa mà vào phẫn nộ gào thét mà là một thiếu nữ dịu dàng lại có chút ngượng ngùng tiếng nói. Ta có một cái tích cô nương, một bút vạch một cái. Phức tạp lại phức tạp trận pháp cùng cái kia phong ấn lấy cây sáo trận pháp giống như hai đóa song sinh hoa đang dập dờn giao máu bích trì hạ sắp chói lọi nở rộ. Đậu đậu, cuối cùng một bút cùng ban sơ một bút lệch một ly. Hạ ca tay bỗng nhiên dừng lại, phù sinh vút qua, phảng phất giống như một giấc mộng dài. Người thích cô nương, là ai vậy? Trong chốc lát vùng đan điền một trận như lửa cháy bỏng, đầu ngón tay hỏa linh khí chảy ra trong chớp mắt đem kia chỉ trong gang tấc bổ khuyết mà lên. Song sinh hoa giống như trận pháp vòng vòng đan sen, sau đó một tấc vòng vòng giải khai. Ngươi không thể chết, dưới nước khuấy động, vô tận thống khổ tình nhục thể tác dụng ở hồn linh, hệ thống cả kinh nói. Ngươi thế mà, thắng thì sinh, hạ ca thì thao, bại thì chết, nhưng là nàng một chút cũng không muốn chết, ai có thể, mau cứu nàng, hì hì ha ha, bại thì chết, cơ hồ là sáo ngọc phong ấn bị giải khai một nháy mắt một trận quỷ dị có chút tiếng cười âm trầm liền xuất hiện. Không cho ngươi chết, cái gì, thứ gì, thân thể thống khổ tinh thần hỗn loạn, hạ ca có chút rối loạn. Vô luận là ai, ai cũng có thể, nàng đã từng đã đáp ứng một người. Bất tử, như vậy, tiếp nhận ta đi, tên của ta là, giống, đầm nước bên ngoài, tương tư bóp méo mấy lần, kim quang lấp lóe, trong chốc lát thánh khiết quang mang bỗng nhiên tản ra, đem kia lục xác quỷ diễm từ trên thân khô trừ hầu như không còn. Giao long xông phá tương tư lưới, đột nhiên hướng phía dưới nước không tới. Lại tại kim quang sán lạn một nháy mắt phảng phất giống như bị cái gì chấn trụ bình thường, đột nhiên đình chỉ tất cả động tác. Nó run rẩy, phẫn nộ tiêu tán, một đôi chuông đồng lớn con mắt tràn đầy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng nước nhộn nhạo chậm rãi, từ trong nước nổi lên tới một cái thiếu niên áo trắng. Thiếu niên lúc đầu đan phong tố y giống như là bị cái gì thôn phệ, màu đỏ lá phong còn có đường vân toàn đều không thấy, gọn gàng mà linh hoạt biến thành tuyết trắng tố y, mơ hồ có lấy vết máu loang lổ. Bị tránh ra tương tư khẽ run lên, đúng là theo bản năng tránh đi, co lại đến hôn mê sở y trước người. Trên người thiếu niên tí tách lấy giọt nước, nhắm hai mắt tái nhợt nhỏ gầy trên tay cầm lấy một con hiện đầy rêu xanh cây sáo, tóc đen ướt sũng khoác ở đầu vai, toàn thân khí tức hỗn tạp, đã có xâm xâm quỷ khí, lại dẫn đáng sợ giao long uy áp, khí tức hỗn tạp giống như người giống như quỷ. Ngươi là người nào? Lục Giao run sợ, cái này khí tức. Thiếu niên áo trắng hơi khẽ nâng lên đầu, chậm rãi mở mắt. Kia là một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, mang theo tàn sát hơn vạn người đáng sợ khí tức, bạch y như tuyết, máu giống như tìm may, giống như đã từng trên trời thánh tiên, trong một ý niệm hóa thần thành ma, dương mắt ở giữa ngàn quân hủy diệt. Chỉ một thoáng, uy áp trong nháy mắt càng thêm đáng sợ. Thiếu niên huyết sắc trong mắt tựa hồ có chút mờ mịt. Ta là, ai, nàng là ai, mời kêu gọi tên của ta, tên ta, họa mệnh. Thiếu niên chấp nhất xong bao trùm sáo ngọc trầm thấp thì thào. Ta là... Họa mệnh, cách chương.